Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1181, chương 1247, Raptor. Tìm được trong truyền thuyết Blue. Sanji rơi vào mừng như điên trong. Không có người có thể minh bạch Sanji trong lòng đối với Blue truy tầm. Cũng không có người có thể thật chính minh bạch Sơn chữa lúc này trong lòng thể nghiệm. Nhà nhà điện tử thư. Su áp áp, CC nhưng làm mọi người thấy Sanji thực hiện mộng tưởng mà cuồng tiếu lúc. Trên mặt mọi người toát ra một nụ cười. Vì Sanji thực hiện mộng tưởng vui cười. Tuy là bọn họ không phải minh bạch Sanji lúc này nội tâm vui sướng. Nhưng bọn họ có thể lĩnh hội cái loại này thực hiện mơ ước tâm tình. Đó là một loại không cách nào dùng lời nói mà hình dung được vui mừng. Trong truyền thuyết Blue. Không có người tin tưởng Blue. Hôm nay ta rốt cuộc tìm được. Blue bây giờ đang ở dưới chân của ta. Sanji ngửa mặt lên trời hô lớn. Dường như vậy mới có thể biểu đạt trong lòng không cách nào dùng lời nói mà hình dung được qua. Vui sướng. Bình tĩnh ngoài khơi. Nhàn nhạt vi ba nhộn nhạo. Trong suốt vô cùng nước biển dưới. Có thể chứng kiến từng cái không cùng loại. Màu sắc sặc sỡ bầy cá ở phía dưới xuyên qua. Giờ này khác này cảnh này. Như vậy cảnh sắc là như vậy mê người. Mọi người toàn bộ nhìn không chuyển mắt nhìn phía dưới. Sanji bỗng nhiên nghĩ tới điều gì. Nhanh chóng chạy vào Thousand Sunny phòng đọc sách bên trong. Ngẫu nhiên lại hấp tấp chạy đến. Trong tay nhiều hơn một cái camera. Hướng phía mép thuyền phía dưới bầy cá điên cuồng quay chụp. Hắn muốn đem Blue quay chụp xuống tới. Các loại, chờ, đến lúc đó ly khai mê vụ hải khu vực. Liền đem những hình này toàn bộ thả trên báo chí. Để thế giới những cái này ngu muội người nhìn cái này cái thế giới chân thực tồn tại Blue. Nghe được Blue, Hồng Bá Tước đóng chặt ánh mắt hơi mở ra. Đi đại hải vài chục năm. Blue, truyền thuyết hắn chính là nghe nói qua. Không ngờ tới chân chính, Blue, lại ở chỗ này. Ánh mắt lợi hại dường như xuyên qua không gian nhìn phía dưới nhìn lại. Quan sát hơn 10 giây, Hồng Bá Tước sẽ thu hồi ánh mắt. Hắn đối với trong truyền thuyết, Blue, không có bao nhiêu hứng thú. Bất quá nếu liền trong truyền thuyết, Blue, đều xuất hiện. Xem ra bọn họ đường đi tới là chính xác không thể nghi ngờ. Cuối cùng đảo Raptor cách bọn họ đã không có rất xa. Nghĩ, cường đại Kenbunshoku Haki giống như là thủy triều tuôn ra. Bầu trời, hải dương, sương mù dày đặc đều ở Hồng Bá Tước cảm giác dưới. Bỗng nhiên, Hồng Bá Tước hai mắt nhắm chặt bỗng nhiên mở. Sắc mặt hiện lên một vẻ kích động. Hồ một cái đứng dậy. Hồng Bá Tước động tác tuy là nhỏ bé, nhưng trốn không quá Lâm Thiên cảm ứng. Nhận thấy được Hồng Bá Tước kỳ quái động tác, Lâm Thiên không khỏi ngẩng đầu hướng lên trên phương nhìn lại. Chỉ thấy Hồng Bá Tước đang nhìn phía trước đầu hạm vị trí. Một giây kế tiếp, ở Lâm Thiên giật mình trong ánh mắt, Hồng Bá Tước thả người phi nhảy ra. Hai tay triển khai, một đôi khác lấy Venusaur vân đỏ như máu sắc cánh từ Hồng Bá Tước dưới nách bay ra. Trong chớp mắt, Hồng Bá Tước hóa thành một con đỏ như máu biên bước bay vào trong sương mù dày đặc. Đảo mắt sẽ không thấy thân ảnh. Khổng lồ như thế động tĩnh. Mọi người không có khả năng không phát hiện. Làm bọn họ ngẩng đầu nhìn lại. Vừa vặn thấy Hồng Bá Tước hóa thành đỏ như máu biên bước biến mất ở trong sương mù dày đặc. Chuyện gì xảy ra? Hồng Bá Tước làm sao bỗng nhiên nhảy vào trong sương mù dày đặc? Sanji vẻ mặt giật mình nói. Lắc đầu, Frankie thôi chắc nói, không phải tinh tường, chẳng lẽ là hắn phát hiện cái gì? Lúc này, Lâm Thiên xoay người lại nhất thời hướng Jimbei hô. Jimbei, đem tốc độ đề thăng tới nhanh nhất, theo sát mà Hồng Bá Tước phương tiến về phía trước. Mặc dù có chút không phải cực kỳ minh bạch Lâm Thiên vì sao phải vội vàng như vậy. Nhưng Jimbei vẫn là 100% dựa theo Lâm Thiên mệnh lệnh hành động. Đem Thousand Sunny tốc độ đề thăng tới nhanh nhất, giống như một con mũi tên rời cung nhằm phía trong sương mù dày đặc. Nắm chặt nắm tay, Lâm Thiên hết sức kích động tự nói. Sẽ không sai, lập tức phải đến rồi. Có thể để cho Hồng Bá Tước kích động như thế. không nói hai lời liền nhảy vào trong sương mù dày đặc. Chỉ có một giải thích có thể nói rõ. Hồng Bá Tước ở trong sương mù dày đặc phát hiện cuối cùng đảo Rapto tồn tại. Hồng Bá Tước sử dụng huyễn thú hệ biên bức quả thực. Hắn Kenbunsoku Haki có thể lan tràn khoảng cách so với Lâm Thiên còn xa hơn. Đoạt trước một bước phát hiện Rapto tồn tại cũng không phải chuyện kỳ quái gì. Cái gì phải đến? Nami có chút không có phản ứng kịp. Ngẩng đầu, nháy sáng ngời đại con mắt kỳ quái hỏi. Cuối cùng đảo Rapto đến rồi. Trong lòng mọi người chấn động. Dường như một đạo kinh lôi trong đầu đập tới. Não hải nội trống rỗng. Cuối cùng đảo Rapto sắp đến. Cái kia chôn giấu tất cả bí mật địa phương sắp đến. Cái kia đại biểu One Piece địa phương sắp đến. Vù vù, từ trong khiếp sợ phản ứng lại mọi người hô hấp nhất thời trầm trọng. Rapto, đây chính là hết thảy hải tặc mộng muốn đạt tới địa phương. Mọi người đều là vì sau cùng Rapto mới. Chỉ có, rời bến lên làm hải tặc. Hiện tại cái này đại biểu hết thảy hải tặc mơ ước địa phương sắp đến. Mọi người tại sao có thể không phải kích động? Phảng phất là vừa khớp. Lúc này chính phủng là Lê Dân Minh thời phân. Hắc bạch thay thế chi tế. Phía trên bầu trời tấm màn đen dần dần tiêu tán. Sáng chói tinh quang dường như xấu hổ thiếu nữ ẩn núp. Bầu trời một chút biến sáng. Theo Thousand Sunny nhanh chóng hành xử. Thousand Sunny chung quanh sương mù đặc một chút trở thành nhạt. Mọi người ánh mắt có thể chứng kiến càng ngày càng xa địa phương. Bỗng nhiên, cái kia dường như sa mỏng trong sương mù một đoàn lớn đại hắc ảnh loáng thoáng hiện lên. Trong nháy mắt, hơn 10 đôi lóe ra tinh quang ánh mắt. Nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm bóng đen. Trên bong thuyền hoàn toàn yên tĩnh. Có thể rõ ràng nghe được mọi người tiếng hít thở nặng nề. Sương mù màu trắng đập vào mặt, giống như một đôi ngọc thủ nhẹ khẽ vuốt vuốt mọi người gương mặt. Thousand Sunny theo gió vượt sóng nhanh chóng đi nhanh. Bọt sóng cuồn cuộn, nước biển bập bềnh phát sinh tuyệt vời nhạc khúc. Theo thời gian đưa đẩy, khoảng cách song phương càng ngày càng gần. Vũ khí càng lúc càng mờ nhạt, bóng đen càng ngày càng rõ ràng. Rốt cuộc, Thousand Sunny bay nhanh đến vũ khí phần cuối. Chỉ có một tầng nhàn nhạt đám xương ngăn cản ở phía trước. Thousand Sunny giống như một đem sắc bén trường thương đâm rách xương mù dày đặc. Xem thấy phía trước phơi bày cảnh tượng. Mọi người sợ ngây người. Còn thấy phía trước hải vực cuối cùng không có xương mù đặc. Vì bà nhộn nhạo trên mặt biển thụ lập từng cục hình thù kỳ quái hòn đá. Hòn đá trải rộng cả phiến ngoài khơi. Liếc nhìn lại, rậm rạp, cân nhắc cũng không hằng hà. Những tảng đá này có hắc sắc, có bạch sắc, lộn xộn trưng bày trên mặt biển. Nhất định chính là một bức trời đất tạo nên cuộc. Ánh mắt nhanh chóng xuyên qua cuộc. Một hòn đảo di chuyển hiện tại trước mặt mọi người. Đảo nhỏ cùng bình thường nhìn thấy đảo nhỏ cũng không có bao nhiêu bất đồng. Chỉ bất quá ở tòa hòn đảo này phía trên có một tòa không cách nào dùng lời nói mà hình dung được. Đại thụ che trời khom lưng nằm ngang ở trên đảo. Tuy là viên này đại thụ che trời chặn ngang bẻ gãy. Nhưng khiến người ngạc nhiên là cây đại thụ này cũng không có chút nào dấu hiệu khô héo. Khắp cây quan lá xanh, tản ra kinh người sinh cơ. Ở tòa hòn đảo này phía sau là một tọa ngọn núi khổng lồ đứng vững vàng. Luffy bọn họ sẽ không xa lạ. Cái kia liền là bọn họ tiến nhập đại hải trình trải qua núi Reverse. Ngọn núi đối diện chính là đại hải trình khởi điểm. Mà nơi này chính là đại hải trình điểm kết thúc. Trước mặt đảo nhỏ chính là cuối cùng đảo Rapto. Thực sự đã tới chưa? Trong truyền thuyết đảo Rapto, dường như giống như nằm mơ. Mọi người thật sự là quá kích động. Lấy đến với bọn họ đều không phải tinh tường nên dùng như thế nào ngôn ngữ tới biểu tố nội tâm kích động. Bỗng nhiên, cao vút trong mây điên đảo lên đỉnh núi. Vương xuống vô số đạo ánh sáng màu vàng. Quang mang chiếu vào mọi người hai mắt. Quang mang ấm áp không cảm giác chút nào chói mắt. Mọi người không khỏi ngẩng đầu nhìn lại. Nguyên lai là Thái Dương lao lực thiên tân vạn khổ lướt qua điên đảo bên trên. Vương xuống ánh sáng vô tận. Chiếu sáng mảnh này rơi vào hắc ám đại địa. Ở vạn thiên đạo quang mang vương xuống. Trong hải vực bên trong rậm rạp chằng chịt hòn đá chiết xạ ra từng đạo nhức mắt sáng quang. Lúc này mọi người mới phát hiện thì ra trước mặt những thứ này toái thạch bên trên cư nhiên đều khảm có khắc các loại các dạng bảo thạch, có hồng sắc, lam sắc, hoàng sắc, không chỉ có là toái trên đá, ngay cả nước biển phía dưới đều là các loại các dạng bảo thạch. Bởi nước biển vô cùng trong suốt, cộng thêm nơi đây nằm ở gần biển hải vực, nước sâu còn có vài chục mét, rơi dương quang có thể đơn giản xuyên qua nước biển chiếu xạ của mọi người đa bảo trên đá phương. Bảo thạch chiết xạ ra hào quang bảy màu, cả mảnh nhỏ hải vực đều bao phủ ở hoa mỹ sáng quang bên trong. Viên kia khỏa tán phát ra quang mang bảo thạch giống như là trong trời đêm lóe lên ngôi sao. Vô số bảo thạch hội tụ vào một chỗ, xây dựng ra một cái sáng chói ngân hà, xa hoa, hào quang rực rỡ, biển sao chậm rãi ở trong biển hiện lên, dường như thượng đế đem trong bầu trời đêm ngân hà trích rơi vào ở cái này mảnh nhỏ trong hải vực. Như vậy như mộng ảo tràng cảnh thật là kỳ tích, cái này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết đại bí bà Unepice sao? Nhìn lên trước mặt bảo thạch hải dương, Nami hai mắt đều lóe ra tinh quang. Khổng lồ như thế hải vực đều bị sáng chói bảo thạch bao trùm. Những thứ này bảo thạch có bao nhiêu? Mấy trăm ngàn, trên một triệu, hơn 10 triệu, hay hoặc giả là hơn ức. Không có người có thể biết được cái này mảnh nhỏ hải vực chôn giấu với có bao nhiêu bảo thạch. Nhưng có một chút là xác định. Đây là một khoản không cách nào cân nhắc tài phú. Thậm chí viễn siêu thiên long nhân mấy trăm năm tụ tập tài phú. Thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.